Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây không phải viện quân, đây là một đám tấu hài. Điển hình của kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Có xét thì cười ha hà. Không có xét thì hung thần ác sát. Sự thật chứng minh, không có bản lĩnh thật sự không chấn áp được bọn họ. Sự thật cũng chứng minh, Thánh tử Thiên Tông là một vị thầy giáo tốt, hôm nay, nghiêm túc cho các tiểu đồng bọn ở Đông Hải một bài học đích đáng. Rầm rầm. Lại một lần nữa, Triệu Vân giải phóng một tia thiên kiếp. Đừng nhìn chỉ là một tia, nhưng động tĩnh kia không hề yếu hơn thiên kiếp cấp thiên võ. Sau khi giải phóng, hắn lại nhanh chóng phong ấn, nhưng thao tác này lại là một lời cảnh cáo nghiêm trọng. Cảnh cáo bốn phương, nhanh chóng tránh ra. Bằng không, đừng trách lão Lục không nói võ đức. Tránh ra. Các thống soái các bên vội vàng hạ lệnh. Cũng không cần bọn họ nói nhiều, cường giả phe mình đã rất ăn ý nhường ra một con đường. Thánh tử Thiên Tông là một tên điên, chọc giận hắn, vậy thì không đơn giản chỉ chết một hai người nữa. Lần này, không còn bất ngờ nào nữa. Triệu Vân xách theo Long Uyên đẫm máu, mỗi bước một tiếng ầm ầm mà đi ra ngoài. Phía sau, cường giả đại hạ theo sát. Đó là một cảnh tượng vô cùng châm biếm. 30, 50 vạn đại quân, nhường đường cho Cơ Ngân cùng những người khác, vậy mà không một ai dám nhúc nhích. Không chỉ không dám nhúc nhích, mà còn trốn thật xa, chỉ sợ Cơ Ngân dùng thiên kiếp hù dọa bọn họ, chỉ sợ sau khi hù dọa, lại thật sự mời bọn họ ăn một trận xét đánh. Dưới sự chú ý của vạn người, đại hạ Viễn Trinh quân an toàn rời khỏi vòng vây. Cũng dưới sự tiễn đưa của vạn người, đại hạ Viễn Trinh quân dần dần đi xa, không ai dám đi theo, cũng không ai dám tiến tới gần. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng bọn họ, những người xem mới thở phào nhẹ nhõm. Các thống soái của các nhà thì phần lớn đang lau mồ hôi. May mà đủ cơ trí, không xông lên đối đầu cứng rắn. Nếu đầu óc nóng lên mà xông lên, vậy thì thảm rồi. Rất lâu sau, thế nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Đi rồi, 10 vạn đại quân đại hạ đã đi rồi. Trên địa bàn Đông Hải, diệt đại Nhật Vương Triều, đồ sát hai tôn thiên võ, vậy mà lại toàn thân mà lui. Điều này trong lịch sử cũng là chưa từng có tiền lệ. Rất lâu sau, những người xem mới tản đi, trong lòng vẫn không yên. Hôm nay, quả nhiên không đến vô ích, được chứng kiến một cuộc chiến tranh diệt quốc, một trận thiên võ thiên kiếp, hai tôn thiên võ bị tiêu diệt, và cũng thấy các tộc Đông Hải thất bại trở về. Từng màn đại kịch đặc sắc này, ngàn năm cũng chưa chắc có một lần. Mà Thánh tử Thiên Tông, thân là nhân vật chính, đã rất tốt dùng thủ đoạn sắt máu, tuyên bố một chân lý với Đông Hải, kẻ nào phạm đại hạ, dù xa tất phải giết. Sau chuyện này, e rằng cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc đại hạ nữa. Ngay cả Đại Nhật Vương Triều cũng bị diệt rồi, ai còn rảnh rỗi mà tìm chuyện vui. Đi thôi. Các thế lực lớn cũng lần lượt rút lui, thật là khó xử không nói nên lời. Chạy từ rất xa đến, đồng minh không cứu được, ngay cả một chút lợi lộc cũng không vớt vát được, còn bị Cơ Ngân một phen dọa cho khiếp vía. Tóm lại, chuyến này đến vô ích. Một trận chiến loạn, cứ thế hạ màn. Dưới ánh sao mờ ảo, đại hạ Viễn Trinh quân một đường phi tốc. Tuy đều mang thương tích, nhưng ai nấy đều cười vui vẻ. Trận chiến này, có thể nói là đại thắng toàn diện. Trận chiến này, cũng thu hoạch không ít, không chỉ diệt tiểu Nhật quốc, đồ sát hai tôn thiên võ cảnh, còn càn quét được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Quan trọng nhất là, khiến Đông Hải có một bài học nhớ đời, đừng có vô cớ gây sự với đại hạ Long Triều. Đi đến một vùng biển, trạng thái tóc vàng của Triệu Vân tan biến, lập tức kiệt sức, một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ ngất xỉu, từ hư không rơi xuống. Cơ Ngân Long Phi vội vàng đưa tay, đỡ lấy Triệu Vân. Các lão bối tiến lên, liếc mắt liền biết mánh khóe. Biết trạng thái tóc vàng kia, có phản phệ bá đạo, Cơ Ngân yếu ớt đến cực điểm hiện giờ, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Chẳng trách trước đây Cơ Ngân không mở thiên kiếp hố sát bốn phương. Nguyên nhân lại ở đây. Biết trạng thái không tốt, mới muốn nhanh chóng rời đi. Nếu các thế lực các bên kiên quyết cứng rắn giao chiến, vậy thì đại hạ Viễn Trinh quân của hắn, bao gồm cả Cơ Ngân, đều không thể rời khỏi Đông Hải. Cho nên nói, thằng nhóc này lừa người có bài bản. Không có kỹ năng diễn xuất siêu việt, thật sự không dọa được các thế lực bốn phương. Đi! Hắc Huyền lão đạo lập tức hạ lệnh, tốc độ Viễn Trinh quân tăng mạnh. Cơ Ngân đã ngất xỉu, trong thời gian ngắn khó có chiến lực, cũng tức là, trong thời gian ngắn không có uy hiếp thiên kiếp, phải nhanh chóng rời đi, không thể lại bị chặn ở đây nữa. Cái gì? Đại hạ vung binh Đông Hải. Cái gì? Đại Nhật Vương Triều bị diệt rồi. Cái gì? Cơ Ngân trong một ngày, liên tục đồ sát hai tôn thiên võ. Đêm nay, không hề yên bình. Chuyện Đông Hải, trong một đêm, truyền khắp bốn biển tám hoang, phàm là người nghe thấy, đều một trận kinh hãi. Đặc biệt là hoàng đế của các đại vương triều, khi nghe tin, ly rượu cũng không cầm vững, ngay trong đêm đã hạ lệnh rút quân, toàn bộ quân đội đang đối đầu với đại hạ ở biên quan, đều rút về biên quan của mình. Đêm đó, hoàng đế các nước thức trắng đêm, thở dài một đêm. Từ nay về sau rất nhiều năm, bọn họ đều không thể chiếm được đại hạ Long Triều nữa. Một cơ ngân có thể đổ sát thiên võ cảnh, đã đủ khiến bọn họ kiêng kỵ rồi. Lại có một chuẩn thiên thiên kiếp còn chưa độ, đây chính là một sự uy hiếp. Dù không có thiên kiếp, cho dù là sấm sét của trời mưa, trong tay cơ ngân, cũng như nhau mà hủy diệt. Có một biến cố như thế, vậy còn đánh đấm làm gì nữa? Gửi thư đình chiến. Đêm đó, hoàng đế các nước đều hạ lệnh như vậy. Không đánh nữa, không giao chiến với đại hạ nữa, chỉ cần giữ tốt đất đai của mình là được rồi. Đại hạ uy vũ. Trong cảnh nội đại hạ, những tiếng hô hét như thế, vang vọng khắp đêm tối mịt, cả nước phấn chấn. Đại hạ viễn chinh quân quá vẻ vang rồi, một trận chiến vang danh thiên hạ. Chuẩn bị rượu. Long Chiến tự mình hạ lệnh, một nụ cười sảng khoái. Đại hạ cần chuẩn bị rượu, để nghênh đón viễn chinh quân trở về, hắn muốn ban thưởng ba quân. Không khí náo nhiệt, bao trùm toàn bộ đại hạ, quá nhiều người tụ tập đến rìa Đông Hải, chỉ để chờ đợi viễn chinh quân. Tuy nhiên, chờ đủ nửa tháng, cũng không thấy viễn chinh quân trở về. Điều này khiến dân chúng đại hạ, vẻ mặt ngơ ngác, tính toán thời gian và quãng đường, cũng nên trở về rồi. Chẳng lẽ lạc đường rồi? Đừng nói, thật sự là lạc đường rồi. Đây, là một vùng biển vô tận, dưới ánh trăng, mặt biển lấp lánh sóng vỗ, còn có sương mù lượn lờ. Sâu trong vùng biển, có một hòn đảo khổng lồ, tuy cây cối xanh tốt, nhưng không người cư trú. Mà đêm nay, hòn đảo này lại đón một nhóm người lớn. Đúng vậy, là đại hạ viễn chinh quân. Cảnh giới. Hắc Huyền nói một lời, đầy uy nghiêm. Trong viễn chinh quân, có rất nhiều võ tu hệ cảm ứng, theo đó tản ra, hoặc đứng trên đỉnh núi, hoặc ẩn mình trong rừng, hoặc dùng tọa kỵ bay lượn trên hư không, quan sát bốn phía. Bọn họ lạc đường rồi, đi mãi, liền không biết đi đâu, chỉ biết vẫn còn ở Đông Hải, nhưng đã lạc mất phương hướng, cho đến vùng biển này mới dừng lại. Đây là đâu vậy? Một đám lão già cầm bản đồ, nhìn đi nhìn lại, cũng không nhận ra đây là đâu. Đặc biệt là Hắc Huyền và Bạch Huyền, càng thêm bực mình. Những chuyện kỳ lạ như thế này, bọn họ đã từng gặp một lần. Trước đó đi đến biên quan Đông Nam đón Triệu Vân, hồ đồ liền lạc vào một sa mạc, bị vây khốn mấy tháng. Lần này, lại giống hệt ngày trước. Tuy không phải sa mạc, nhưng cho đến giờ vẫn không nhìn ra, rốt cuộc đây là cái quỷ quái nơi nào, đi vòng vèo hơn nửa tháng, cũng không đi ra được. Trước tiên hãy an dưỡng ở đây, nhanh chóng trị thương. Bạch Huyền lão đạo nhìn qua, hít sâu một hơi, vừa nói, không quên nhìn về phía không xa. Ở đó có một cây cổ thụ, cơ ngân đang ở đó. Có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là phản phệ quá mạnh, đã hôn mê đủ nửa tháng, cho đến nay vẫn còn đang ngủ say, ngủ còn đặc biệt ngon. Nằm trên đùi mỹ nhân mà ngủ, sao lại không ngon được chứ? Mà mỹ nhân kia, dĩ nhiên là đại hạ Long Phi, giống như một tiểu tức phụ dịu dàng, không ngừng gạt đi mái tóc rối loạn cho Triệu Vân, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, muốn thay hắn gạt đi mọi nỗi đau. Quỷ diện Diêm La cũng ở đó. Nhìn thấy cảnh này, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cuốn sổ nhỏ, viết một chàng bay bổng như rồng bay phượng múa, không biết đã viết câu gì. Viết xong, còn nói một cách đầy thâm ý mà vuốt vuốt râu. Ta nói này, ngươi là người của nhà nào? Hắc Huyền, Bạch Huyền đến, một trái một phải chắp tay, lên xuống đánh giá quỷ diện Diêm La, xác định không quen tên này hình như cũng không phải là thành viên của đại hạ viễn chinh quân, lại đi theo bọn họ suốt cả chặng đường. Suốt đường cũng không làm chuyện gì khác. Nhưng lại cứ cầm một cuốn sổ nhỏ đi đi lại lại. Ta là nhị đại gia của hắn. Quỷ diện Diêm La đầy thâm ý nói. Nói xong, hắn liền hối hận. Vì sao hối hận chứ? Chỉ vì ánh mắt Hắc Huyền và Bạch Huyền nhìn hắn, không còn bình thường nữa, nhìn kiểu gì cũng giống như đang nhìn cháu trai nhà mình. Nhìn như vậy, cũng không sai. Luận bối phận mà nói, Hắc Huyền Bạch Huyền là sư tổ của Triệu Vân. Quỷ diện Diêm La quá không cơ trí, cố tình lại xưng là nhị đại gia. Chẳng phải là thấp hơn hai vị này một bối phận sao? Gặp mặt là gọi thúc thúc sao? Hay là gọi đại gia? Đảo vô danh ở Đông Hải. 10 vạn quân viễn chinh đại hạ đã đóng quân tại đây. Dưới ánh trăng, lửa trại cháy sáng rực, mỗi người một việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người có thị lực tốt thường theo nhóm 3 người, leo lên đỉnh núi, tay cầm ống nhòm cảnh giới 4 phương. Các võ tu hệ cảm ứng cũng có sự sắp xếp riêng, ẩn mình sâu trong rừng rậm, đóng vai trò chạm gác ngầm. Thậm chí, trên không còn có tọa kỵ bay lượn tuần tra. Tóm lại một câu, chỉ sợ bị người khác phát hiện. Dù sao, đây vẫn là Đông Hải, lúc nào cũng có khả năng bị vây khốn. Đồ nướng dã vị vẫn là thơm nhất. Trên đảo, cảnh tượng náo nhiệt không hề tầm thường, không ít người xuống biển bắt cá, tóm được rất nhiều cá lớn. Nhân lúc trăng sáng, nhấp thêm vài chén rượu nhỏ, thật sảng khoái. Dĩ nhiên có người bị thương, cộng thêm nửa tháng không ngừng hành quân, vết thương càng nặng hơn. Đa số đều đang khoanh chân trị thương, không lo thiếu linh dược. Trận chiến này, tài nguyên tu luyện càn quét từ tiểu Nhật quốc hoàn toàn đủ dùng. Cần phải hồi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất, không chừng còn vài trận ác chiến phải đánh. Viên châu này không tệ, thuộc về ta rồi. Ôi giời, đây là lãnh nguyệt hàn đao sao? Thanh kiếm này, lão phu cực kỳ thích, đừng ai giành với ta. Không ít lão gia hỏa tụng năm tụng ba, chỉnh lý những bảo vật càn quét được, rồi phân phối theo đầu người. Còn lại, đợi về sẽ nộp vào quốc khố. Nói thật, cũng chẳng còn lại bao nhiêu, những thứ nộp quốc khố đa phần là hàng hạng ba. Ra ngoài một chuyến không dễ dàng gì, xả thân quên chết, đương nhiên phải giữ lại vài món bảo bối tốt. Sương Nhi, nguyện con trên trời có linh. Sâu trong rừng, người nhà họ Sở đã lập một tấm bia mộ trên đảo. Dĩ nhiên là bia mộ của Vô Xương, trước mộ đặt đầu của Nhị Thiên Sư, còn dưới một ít chọc tử, là để tế điện. Chuyến đi Đông Hải này, họ đã diệt tiểu Nhật Quốc, cũng coi như báo thù huyết cho đứa trẻ này rồi. Ta nói, đây là cái gì vậy? Trên tảng đá, Hắc Huyền ôm một vật thể kỳ lạ, nhìn đi nhìn lại, vật thể kỳ lạ đó là một chiếc hộp sắt, vuông vức, khắc họa tiết tứ thần thú, đen bóng, cực kỳ cứng rắn, cũng là chiến lợi phẩm càn quét được từ tiểu Nhật Quốc, nhưng không biết rốt cuộc là cái gì. Quỷ mới biết. Bạch Huyền đáp lời. Nói rồi, hắn không quên liếc mắt sang phía rừng cây nhỏ gần đó. Khu rừng đó hẳn là nơi yên tĩnh nhất trên đảo, trong phạm vi trăm trượng chỉ có hai người, một là Cơ Ngân, một là Long Phi. Phải nói, Cơ Ngân thật sự ngủ giỏi, nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy tỉnh. Phải nói, Long Phi cũng thật biết ý người khác, chỉ sợ Cơ Ngân ngủ không ngon, đã dùng chân mình làm gối cho hắn. Thực tế, Triệu Vân không phải bị thương nặng. Dù mệt mỏi, ngủ nửa tháng cũng nên tỉnh rồi. Sở dĩ vẫn chưa tỉnh là do huyết mạch. Điều này, Long Phi đã nhìn rõ mồn một. Nếu không lầm, là do thiên kiếp. Triệu Vân bị động ứng thiên kiếp, khiến sức mạnh huyết mạch bị kích phát. Đây, coi như một chuyện tốt. Người có hậu thiên huyết mạch, bản nguyên và thể phách sẽ có một quá trình dung hợp, mà Triệu Vân, lúc này đang ở trong quá trình đó. Đây coi như một sự lột xác, dung hợp trong giấc ngủ là thích hợp nhất. Hai người họ ở trong đó, sẽ không có vấn đề gì chứ. Hắc Huyền nhảy xuống khỏi tảng đá, tiện tay cất luôn hộp sắt. So với hộp sắt, hắn dường như quan tâm đến động tĩnh trong rừng cây nhỏ hơn. Có thể có vấn đề gì chứ? Bạch Huyền cầm tẩu thuốc, thâm trầm nhả ra từng vòng khói. Trước khi đến, Hoàng Phi đã dặn rồi, bảo chúng ta trông chừng công chúa cho cẩn thận. Nếu việc này mà hỏng về sao mà ăn nói đây? Còn có thể ăn nói thế nào nữa, thì đặt tên cho con thôi. Chuyện này đáng tin, lão phu thích nhìn cái bản mặt đen xì của Long Chiến. Hai người ngươi một lời ta một câu, lầm bầm không ngớt, nửa đêm rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng đi đâu cả, cứ loanh quanh bên ngoài khu rừng cây nhỏ này, thỉnh thoảng còn nằm dạp sâu trong đám cỏ, lén nhìn vào trong, bảo là củi khô lửa bén, đợi cả đêm rồi mà sao chẳng thấy động tĩnh gì hết. Nhìn vào, người nào đó vẫn còn đang ngủ. Không phải tất cả mọi người đều không đứng đắn như hai người họ. Nhiều lão bối hơn thì tụ tập lại một chỗ, từng tấm bản đồ trải đầy mặt đất, có cái do đại hạ mang đến, cũng có cái càn quét được từ tiểu Nhật Quốc. Dù không đầy đủ, nhưng ghép lại thì vùng biển bao quát cũng cực kỳ rộng lớn, nhưng nhìn cả nửa đêm, cũng không nhìn ra manh mối gì. Đến nay, cũng không biết rốt cuộc bọn họ đang ở vị trí nào trên bản đồ. Con đường này, lạc đến mức không thấy biên giới. Từ khi tu võ đạo, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Đêm khuya, mới thấy Triệu Vân tỉnh lại. Có lẽ là ngủ quá lâu rồi, vừa tỉnh dậy có chút mơ hồ. Chính vì mơ hồ, hắn mới ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bầu trời sao. Tỉnh rồi. Long Phi khẽ cười, gò má ửng hồng. Triệu Vân sực tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đang nằm ngủ trên đùi công chúa. Chẳng trách khi ngủ say lại ngửi thấy mùi hương phảng phất của nữ nhân, cứ ngỡ là đang mơ một giấc mộng đẹp, không ngờ lại đẹp hơn cả trong mơ. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Triệu Vân vội vàng ngồi dậy. Không nhiều không ít, nửa tháng. Long Phi khẽ cười. Nửa tháng. Triệu Vân nghe xong nhíu mày, nhìn quanh một lượt. Nửa tháng đáng lẽ đã ra khỏi Đông Hải rồi, cái quỷ quái gì đây? Bị lạc rồi, lạc đường. Đi mãi, không ngờ lại đến vùng biển xa lạ này. Chúng ta đã loanh quanh ở đây mấy ngày rồi, mà vẫn không ra được. Long Phi vài ba câu, đơn giản giải thích một lượt. Sao lại thế này? Triệu Vân không nói nhiều, chân đạp tử kim hoa, từng bước bay thẳng lên cao, mãi đến khi lên đến không trung phía trên hòn đảo mới lặng lẽ dừng lại, tận lực nhìn khắp bốn phương. Trong tầm mắt, đều là mặt biển mênh mông, dưới ánh trăng lấp lánh sóng gợn, thỉnh thoảng có những con sóng cuộn trào, ẩn hiện trong làn sương mỏng. Hắn xác định, nơi này hắn chưa từng đến. Nghĩ lại cũng không có gì sai. Đông Hải rộng lớn vô biên, ngay cả những lão tiền bối sống lâu ở Đông Hải, cũng không dám đảm bảo đã đi qua mọi nơi. Không chừng đi mãi rồi lạc, chuyện lạc đường nhiều vô kể. Biến động không gian ư. Triệu Vân khẽ lầm bầm, chỉ có thể nghĩ ra lời giải thích này. Nếu không, cũng không thể đi đến đây, hơn nữa còn đi thế nào cũng không thoát ra được. Nhìn lần cuối cùng, hắn mới từ trên trời hạ xuống. Trước bia mộ của Sở Vô Xương, hắn lặng lẽ dừng bước. Người nhà họ Sở đều ở trong khoảng trời đất này, đều ngồi đó không nói một lời, khóe mắt vương lệ. Đặc biệt là Sở gia lão tổ, đêm nay ánh sáng có phần già nua, khi nhìn hắn, cũng chỉ lộ ra một nụ cười gượng gạo. Triệu Vân im lặng, cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng. Lâu nay, là hắn đã quá sơ ý. Đáng lẽ nên sớm đưa nhục thân Vô Xương đến Thiên Thu Thành, cũng sẽ không bị nhị thiên sư hủy diệt. Không còn nhục thân hoàn chỉnh, cho dù hắn tìm được Trường Minh Đăng, cũng không cứu sống nàng được nữa. Người nhà họ Sở cũng có nỗi áy náy tương tự, đều là do bọn họ đã không bảo vệ tốt. Ta sẽ cứu nàng. Vẫn là câu nói đó, Triệu Vân bây giờ vẫn đang nói. Con đường Trường Minh Đăng đã đứt, nhưng con đường thành thần thì chưa đứt. Nếu hắn có tu vi của Nguyệt Thần, phần lớn sẽ có một sức mạnh vô cùng, có thể đi đến U Minh Địa Phủ, thỉnh hồn phách Sở Vô Xương trở về. Con đường này, sẽ vô cùng dài lâu. Nhưng hắn sẽ đi mãi, cho đến chết mới thôi. Đêm nay, dài hơn trong tưởng tượng. Khi Triệu Vân tìm thấy Hắc Huyền và Bạch Huyền, hai tên đó đang tựa vào gốc cây đánh giấc. Nghe thấy động tĩnh, mới chậm rãi mở mắt. Không biết vì sao, khuôn mặt già của họ hơi đen, đen đến mức Triệu công tử có chút khó hiểu. Nghĩ lại, hai lão già này chắc là rất thù dai. Khi ở Thiên Tông, hắn từng treo hai người này lên cây. Thực tế, Hắc Huyền và Bạch Huyền không phải vì thế mà mặt đen lại, mà là chờ đợi mòn mỏi cả nửa đêm, trong rừng cây nhỏ chẳng có động tĩnh gì hết. Đó chính là bắp cải nhỏ của hoàng tộc đại hạ, đáng lẽ phải ụm thì ụm chứ. Tìm thấy một cái hộp sắt không? Triệu Vân không nói nhảm, nói thẳng ý đồ. Không có. Hai người khoanh tay, dứt khoát quay đầu đi, không muốn để ý tới tên này. Không thèm để ý à, nói dễ nghe lắm, ở đây có cây cổ thụ nghiêng. Nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, hai người đã bị treo lên cây. Đợi đến khi nhiều lão bối nghe tiếng chạy đến, vừa vặn thấy hai người họ đang đu đưa theo gió. Làm tốt lắm. Mọi người không nói lời nào, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Người sáng suốt không nói lời mờ ám. Bọn họ sớm đã muốn làm như vậy rồi, nhưng tiếc là hai người này bối phận quá cao, thân là vãn bối họ cũng không tiện ra tay. Vẫn là Thiên Tông thánh tử này đúng chất, nói treo là treo, còn đánh cho người ta ngơ ngác, ngủ cũng nghiến răng nghiến lợi, không biết đã gặp bao nhiêu ác mộng. Năm cái rồi. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Vân ôm hộp sắt, hít một hơi thật sâu. Trước đó đoán không sai, Tiểu Nhật Quốc quả nhiên có bát bộ phù đồ, đã bị các lão bối càn quét về đây. Cộng với năm cái ở Thiên Thu Thành, còn lại ba cái, một ở Thi Tộc, một ở Hỏa Long Tộc, một ở Huyết Y Môn. Hang ổ của Thi Tộc ở đâu, hắn cũng không biết. Nhưng hang ổ của Hỏa Long tộc và Huyết Y Môn đều ở Nam vực. Vùng biển đó, hắn sẽ còn trở lại, không chỉ để tìm bát bộ phù đồ, mà còn phải diệt sạch cả Công Tôn gia, Cát gia, Hỏa Long tộc. Phải dùng máu của bọn chúng, tế điện linh hồn huynh đệ lăng ở trên trời. Chuyện này, vẫn cần phải tính toán lâu dài. Nếu có thể, hắn không ngại mang quân viễn chinh sát phạt qua đó. Kế hoạch tinh vi, có thể toàn thân rút lui. Đây sẽ là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Dù sao, tình hình Nam vực phức tạp hơn Đông Hải, không thể hành động lỗ mãng. Ta rất tò mò, ngươi và môn chủ vì sao lại kết minh ước? Giọng nói thong thả vang lên, quỷ diện Diêm La không biết từ đâu xuất hiện. Dù đã qua nửa tháng, mặt hắn vẫn tái nhợt. Nhìn ống tay áo bên trái, đã trống rỗng, trong trận chiến cam go với Thiên Võ, là bị Tử Tuyệt lão đạo chém đứt. Không thể nói. Triệu Vân thản nhiên nói, hít một hơi thật sâu. Không thể nhắc đến môn chủ, hễ nghe thấy hai chữ này. Sẽ vô thức nhớ lại ba ngày ba đêm ở Vân U Cốc, cùng với tiếng kêu vô cùng tiêu hồn đó. Cũng không biết tiện nhân kia đã chạy đi đâu chơi bời rồi. Hắn còn muốn tìm nàng ta nói chuyện về việc liên minh. Nếu có thể, thì mượn thêm chút nhân lực cho hắn, hắn tiện đi Nam vực gây chuyện. Không hỏi ra được đáp án, quỷ diện Diêm La không khỏi bĩu môi. Đã từng kề vai chiến đấu rồi, mà còn làm vẻ thần thần bí bí thế này. Chẳng lẽ, hai người các ngươi là kết minh ước trên rừng sao? Đến đây, ta chuyển cho ngươi một bộ bí pháp. Triệu Vân nói rồi, tiện tay lấy ra một cuộn cổ thư. Dĩ nhiên là bản cải tiến của Kỳ Lân Quyết. Tiện thể, hắn còn tìm Tiểu Kỳ Lân mượn một giọt Kỳ Lân huyết. Quỷ diện Diêm La đủ nghĩa khí, vì để kiềm chế Tử Tuyệt lão đạo mà mất một cánh tay, đương nhiên phải giúp người ta tái tạo. Quỷ diện Diêm La dĩ nhiên không khách khí. Bị thương thảm như vậy, tổng phải cho chút lợi lộc chứ. Nhìn xong, ánh mắt tên này lập tức trở nên sáng choang. Trên đời này lại có bí pháp như vậy, lại có thể tái tạo ra cánh tay bá đạo hơn. Cũng coi như người có lương tâm. Tên này để lại một câu, rồi xoay người biến mất. Sau khi hắn đi, Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống. Bị động ứng phó một trận thiên kiếp, quả nhiên cơ duyên rất nhiều, chữa lành vết thương ngầm trong cơ thể, còn kích phát huyết mạch và bản nguyên dung hợp. Nửa tháng này không hề ngủ uổng. Sáng sớm, ánh dương dịu nhẹ rải khắp Vô Danh Hải, Triệu Vân sớm đã thức dậy, các bậc lão bối cũng lục tục tề tựu. Sau một đêm nghỉ ngơi, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, trừ hai lão Hắc Huyền và Bạch Huyền mặt mày đen sì, những người còn lại đều rạng rỡ. Ánh mắt họ nhìn Triệu Vân đã khác hẳn trước kia. Liên tiếp hạ sát hai thiên võ cảnh, giờ đây không ai còn nghi ngờ năng lực của hắn nữa. Chuyến đi Đông Hải lần này, nếu không có Thiên Tông Thánh Tử đứng đầu, hậu quả của Viễn Chinh quân đại hạ thật không dám tưởng tượng, thế nên mới nói, uy danh đều là do chiến đấu mà có. Muốn được người khác tôn trọng và kính sợ, vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Sau khi bàn bạc, không ít người rời đảo, hoặc ba người một nhóm hoặc năm người một đội, mỗi người một ngả, là để tìm lối ra, cũng là để thám hiểm vùng biển này. Một ngày chưa về đến đại hạ, nguy hiểm sẽ chưa được hóa giải. Còn những người còn lại, thì ở lại canh giữ Vô Nhân đảo. Triệu Vân tự nhiên cũng không rảnh rỗi, cùng Long Phi thẳng tiến về một hướng. Đại bàng sải cánh, xé không mà bay qua. Cả hai đều cầm kính viễn vọng, vừa đi vừa nhìn. Thứ nhìn thấy chỉ toàn là biển cả, sóng cuộn dữ dội. Tìm kiếm hơn nửa ngày trời, ngay cả một hòn đảo cũng không thấy, cảm giác mang lại là sự bao la, rộng lớn cộng thêm sự trống trải mênh mông. Những người khác cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Cứ như thế, nửa tháng nữa lại lặng lẽ trôi qua, Vô Danh Hải bình yên vô sự, nhưng đại hạ Long Triều lại nóng như lửa đốt. Tính toán thời gian, đã hơn một tháng rồi, đừng nói là chạy, bò cũng phải về đến nơi rồi, thế mà Viễn Chinh quân vẫn bặt vô âm tín, ngay cả một tin tức cũng không có. Thời gian càng lâu, một dự cảm chẳng lành càng bao trùm tâm cảnh của tất cả mọi người, không khỏi cho rằng Viễn Chinh quân đại hạ, trên đường trở về đã gặp phải biến cố khủng khiếp, thậm chí là toàn quân bị diệt. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Long Chiến đích thân hạ lệnh cũng đứng ngồi không yên. Không cần hắn nói, mạng lưới tình báo đại hạ cũng toàn bộ xuất động, không biết bao nhiêu thám tử được phái vào Đông Hải, xuất hiện ở những nơi phồn hoa của Đông Hải. Không phải để gây sự, mà là để tìm Viễn Chinh quân, dù chỉ là một tin tức cũng được. Thế nhưng, đến nay vẫn không có kết quả. Đừng nói là bóng dáng người, ngay cả một tin tức cũng không có. Đại hạ không hiểu, Đông Hải, Nam Vực và các đại vương triều cũng đều không hiểu. 10 vạn đại quân, lẽ nào lại có thể đi lạc? Theo họ, khả năng bị diệt là rất nhỏ. Nhìn vào sức chiến đấu của Viễn Chinh quân, nếu không phải do sức chiến đấu bị áp chế tuyệt đối, ai có thể tiêu diệt toàn bộ mà không để lọt một chút phong thanh nào? Chính vì thế, chuyện này mới vô cùng quỷ dị. Đang yên đang lành, 10 vạn quân đội lại bốc hơi khỏi nhân gian ư? Người nói xem, liệu có phải đại hạ cố tình tung hỏa mù để mê hoặc chúng ta không? Không loại trừ khả năng này, biết đâu Viễn Chinh quân vẫn đang ẩn nấp ở một góc nào đó của Đông Hải thì sao? Giờ đây, 8 đại vương triều đã ngừng chiến, ngoại họa đã trừ, đại hạ có thể rảnh tay mà dọn dẹp từng con tép diêu một rồi. Nếu thật sự là vậy, thì e rằng một số thế lực sẽ gặp tai ương rồi. Đông Hải dưới trăng không hề bình yên chút nào. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên không ngớt, so với việc Viễn Chinh quân bị lạc, thế nhân càng tin rằng Viễn Chinh quân đang ẩn mình ở một góc nào đó của Đông Hải để dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc tập kích bất ngờ. Phàm là kẻ từng chọc giận đại hạ, đều có khả năng bị tấn công. Thế là, quá nhiều thế lực và gia tộc đều như ngồi trên đống lửa. Thế là, quá nhiều thế lực và gia tộc đã phái người đến đại hạ Long Triều, không phải để gây chuyện, mà là để thực hiện ngoại giao hòa bình, ký một hiệp ước ngừng chiến. Chỉ muốn đại hạ ra lệnh cho Viễn Chinh quân, không có chuyện gì thì về nhà đi. Đừng có lang thang ở Đông Hải nữa, cứ lang thang thế này khiến bọn ta mất ăn mất ngủ rồi. Long Chiến đối với chuyện này, cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn là hoàng đế của đại hạ thì đúng, nhưng Viễn Chinh quân dường như đã vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của hắn. Hắn ngay cả vị trí hiện tại của Viễn Chinh quân còn không biết, ra lệnh thì có ích gì. Nhưng các thế lực Đông Hải lại không tin. 3 ngày 2 bữa lại phái người đến. Mỗi lần đều không tay không đến, chỉ muốn đại hạ cho một câu trả lời dứt khoát. Thậm chí, đại hạ chưa chờ được Viễn Chinh quân về, ngược lại đã nhận được không ít kỳ chân dị bảo từ các thế lực lớn. Điều này so với ngày trước, thật sự là một sự tương phản mạnh mẽ. Nhớ lại khi 8 đại vương triều liên minh công phá đại hạ Long Triều, không biết bao nhiêu thế lực đã thừa nước đục thả câu, trong đó Đông Hải là nhiều nhất, Nam Vực cũng đặc biệt không an phận. Ai bảo khi đó đại hạ chiến hỏa ngút trời cơ chứ? Có giữ được hay không còn chưa nói. Làm gì có dư sức để bận tâm đến bọn chúng, trong bóng tối không biết đã mất đi bao nhiêu tài vật. Gần 2 năm trôi qua, tình cảnh đã khác hẳn, không ai có thể nghĩ rằng đại hạ lại có thể chống đỡ được sự vây công của 8 đại vương triều, không chỉ chống đỡ được mà còn khiến 8 nước chủ động gửi thư ngừng chiến. Mạnh như vương triều còn phải chùn bước, huống chi là các thế lực lớn. Để tạo nên cục diện này, Triệu Vân công lao không thể không kể đến. Hỏi các tộc Đông Hải mà xem, là sợ Viễn Chinh quân hay sợ Cơ Ngân? Rồi hỏi các đại vương triều mà xem, là sợ quân đội hay sợ Thiên Tông Thánh Tử? Câu trả lời đương nhiên là vế thứ hai. Phải biết rằng, tên đó trong tay còn nắm giữ át chủ bài đó ư. Thiên kiếp chuẩn thiên cấp của Thiên Tông Thánh Tử, không phải chuyện đùa đâu. Cho dù không có thiên kiếp, thì vẫn còn sấm sét trong mưa, cũng bá đạo vô song. Đối với điều này, Đại Nguyên và Hắc Long Vương Triều đã thấu hiểu sâu sắc. Trừ phi Cơ Ngân không muốn độ kiếp, trừ phi thế gian này không còn sấm sét mưa gió, nếu không Thiên Tông Thánh Tử, lúc nào cũng có thể trở thành quả bom hẹn giờ, không chừng ngày nào đó sẽ nổ tung. Sức mạnh một người của hắn tuy nhỏ, nhưng nếu mượn uy của lôi điện, còn đáng sợ hơn cả trăm vạn hùng binh. Cái gọi là uy hiếp chính là từ đó mà ra. Thế cục mạnh hơn người. Đại hạ lại mạnh mẽ quật khởi, không ngừng chiến thì sao mà được. Lại là đêm. Vô Danh Hải gió lặng sóng êm. Đắm mình trong ánh trăng, Triệu Vân bước đi trên mặt biển, vừa đi vừa nhìn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Phi thân ảnh phiêu giật, lặng lẽ theo sau. Từ khi đến vùng biển này, đã bị vây khốn ở đây một tháng. Một tháng qua, họ vừa đi vừa dừng, cũng vòng đi vòng lại, nhưng chính là không thể ra ngoài. Cứ như thể vùng biển này là vô hạn vậy. Triệu Vân khẽ nhíu mày, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng thâm thúy. Mà Long Phi đại hạ đêm nay, lại tỏ ra đặc biệt hoạt bát. Trong vài khoảnh khắc vô tình, nàng lại giống như một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời. Dùng chân nguyên phác họa từng đường cong rực rỡ, thỉnh thoảng còn nghiêng mắt, nhìn Triệu Vân một cái. Bị vây khốn ở đây, dường như cũng chẳng có gì không tốt. Vùng biển vô danh, thanh tĩnh u tịch, không có sự ồn ào của trần thế, không có chiến hỏa hỗn loạn. Điều quan trọng nhất là, Triệu Vân cũng ở đây. Nàng thật sự muốn cùng hắn cứ thế đi mãi, cho đến khi thiên hoàng địa lão, còn người nào đó thì lại chẳng hiểu phong tình gì cả. Suốt dọc đường cứ nhìn khắp bốn phía, đi đến đâu nhìn đến đó, một lòng một dạ muốn đi ra ngoài, khiến Tú Nhi sốt ruột không thôi. Cảnh tượng lãng mạn như vậy, lại không có ý nghĩ nào khác sao? Chẳng bao lâu, hai người tìm được một hòn đảo. Đây là hòn đảo thứ hai mà họ thấy sau khi bị vây khốn ở vùng biển này. Nó lớn hơn cả Vô Danh Hải một vòng. Rõ ràng cây cối tươi tốt, linh khí nồng đậm, thế mà lại không thấy bóng dáng người nào. Tìm khắp đảo, cũng không thấy dấu chân người. Trước một hồ nước, Triệu Vân khẽ đứng lại, bước lên một tảng đá, tiện tay lấy ra bầu rượu, vẫn còn ngó nghiêng trái phải. Cuối cùng, ánh mắt mới đặt lên bầu trời sao, muốn dựa vào tinh tượng để tìm manh mối. Thiếp muốn tắm ở đây. Long Phi khẽ cười nói. Hay là, ta cùng nàng tắm. Triệu Vân vừa nhìn bầu trời sao, vừa tiện miệng nói một câu. Được thôi. Khụ khụ. Nhìn kìa, người nào đó cũng chỉ nói cho sướng miệng, thật đến lúc quan trọng, lại nhát hơn ai hết. Một hơi thở không thuận, còn bị rượu sặc đến chảy nước mắt. Ta đi chỗ khác dạo một lát. Triệu Vân ho khan một tiếng, vậy mà hắn thật sự bỏ đi rồi. Nguyệt Thần nhìn thấy, ngoài một câu có đồ đệ như thế này ra, cũng chẳng còn gì muốn nói nữa. Chị đây có ăn thịt ngươi đâu chứ? Long Phi liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y. Bụng nghĩ thì bụng nghĩ, cảm giác thất vọng vẫn còn đó. Là ta không đủ đẹp sao? Hay là, ngươi không có hứng thú với nữ nhân? Lúc cần nghiêm túc thì không nghiêm túc, lúc không cần nghiêm túc, sao ngươi lại nghiêm túc đến thế chứ? Tiếng nước bắn tung tóe nhanh chóng văng lên. Nước hồ trong mát, cảnh mỹ nữ tắm, vẫn vô cùng kiều diễm. Đáng tiếc, người nào đó lại không biết trân trọng. Thật sự chạy đến một nơi vắng người, ở đó một mình thưởng thức ánh trăng. Không đúng. Một tiếng lầm bầm của hắn, chỉ mình hắn nghe thấy. Cái gì không đúng ư? Vùng biển này không đúng. Đây hẳn là một không gian đại thế giới. Sở dĩ họ không thể đi ra ngoài, là vì không gian thế giới này, đối với họ mà nói, đang di chuyển không ngừng, chỉ là họ chưa cảm nhận được mà thôi. Điều này với Phật thổ, dường như có điểm tương đồng kỳ diệu. Trước đây họ không thể rời khỏi Phật thổ. Giờ đây dường như cũng không thể thoát khỏi không gian thế giới quỷ dị này. Khi nhìn thấu điểm này, hắn lại mở thiên nhãn, dốc hết tầm mắt nhìn về phía bầu trời sao. Nếu đã là không gian thế giới, vậy thì tinh tượng có lẽ sẽ hiển thị điều gì đó. Nhìn hồi lâu, hắn mới khẽ lắc đầu. Không gian giới này không hề có chút liên quan nào đến tinh tượng. Thế thì thật không có manh mối nào cả. Từ khi tỉnh lại, đã đi được nửa tháng, ngay cả một vết tích nào cũng chưa phát hiện. Từ đó có thể thấy, không gian thế giới này là hoàn chỉnh không tì vết. Không có nhãn giới siêu cao, không có tu vi vượt qua thiên võ cảnh, căn bản không thể tìm ra sơ hở. A, đang nhìn, đột nhiên nghe thấy Long Phi kêu lên một tiếng kinh hãi. Triệu Vân vội vàng thu mắt, như một đạo kinh hồng bay ngang qua núi rừng. Vừa đến nơi đó, liền thấy Long Phi Tử trong hồ bước ra, toàn thân ướt sũng, không một mảnh vải che thân. Dưới ánh trăng trong vắt, thân thể trắng nõn không tì vết, còn lấp lánh thứ ánh sáng mê hoặc lòng người. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Triệu công tử nhìn thấy trọn vẹn toàn cảnh. Gặp cảnh này, một bên mũi của hắn đặc biệt không nghe lời, luôn có một dòng ấm áp chảy ra. Long Phi vội vàng phất tay, khoác lên một chiếc áo ngoài, một mảng đỏ ửng trên má, trong chốc lát đã lan xuống tận cổ. Đợi đến khi che kín toàn thân, nàng mới liếc xéo Triệu Vân một cái, người đã nhìn đủ chưa? Đây là một sự hiểu lầm. Triệu Vân vội vàng cúi đầu, chỉ lo lo máu mũi. Mà sự hiểu lầm này, hắn nói ra lại vô cùng có lý lẽ. Nếu không phải nàng kêu loạn, ta sẽ chạy đến đây ư? Nói đến việc kêu loạn, hắn còn tiện miệng hỏi một câu, tình hình thế nào? Trong hồ này có thứ gì đó? Long Phi nói rồi, còn dịch người về phía Triệu Vân một chút. Triệu Vân nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía hồ nước, dùng thiên nhãn quan sát, không thấy có gì khác lạ. Không nghĩ nhiều, hắn thi triển một chiêu thủy độn làm hồ nước cạn khô. Đừng nói, bên dưới thật sự có thứ gì đó. Nói chính xác hơn, là một người. Chính xác hơn nữa, là một nữ quỷ, thân mặc huyết y đỏ thẫm, tóc tai bù xù, hai tay ôm gối, ngồi đó lặng lẽ. Thấy vậy, ánh mắt Long Phi trở nên kỳ lạ. Nàng đã nói rồi mà. Bên dưới có điều quỷ dị. Đang tắm rất thoải mái, đột nhiên cảm thấy có người chạm vào chân nàng. Bàn tay của nữ quỷ kia, thật sự lạnh buốt đến tận xương tủy. Giờ phút này nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy lạnh toát. Triệu Vân thì khẽ nheo mắt, hắn không phải là chưa từng thấy quỷ, nhưng một con quỷ đáng sợ đến mức này, thì vẫn là lần đầu tiên thấy. Có thể tránh được cảm ứng của hắn, có thể ẩn mình khỏi sự quan sát của hắn, thì biết ngay công lực không hề cạn. Với nhãn giới của hắn, cũng không thể nhìn rõ dung mạo của nó, chỉ biết con quỷ này rất đáng sợ, cảm giác áp bức mà nó mang lại, lại còn hơn cả huyết tôn. Tiền bối. Long Phi khẽ hé môi, theo bản năng kêu lên một tiếng. Nữ quỷ thật sự có phản ứng, từ từ nâng mắt lên, mái tóc rối bời, che khuất nửa khuôn mặt. Cho dù chỉ là nửa khuôn mặt, cũng khiến Triệu Vân ngây người. Long Phi cũng ngây người kinh ngạc, người này nhìn sao mà quen thuộc đến thế chứ? Bát Nhã. Long Phi môi anh đào khẽ hé, thần sắc cũng ngây dại. Nàng cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng dù chỉ là nửa khuôn mặt, nàng vẫn có thể liếc mắt nhận ra, dung mạo nữ quỷ này giống y hệt Bát Nhã đệ tử Thiên Tông. Tầm mắt này nàng vẫn có. Ma hậu. Triệu Vân thì lẩm bẩm, hai mắt gần như híp lại thành một đường. Khuôn mặt ấy ngay cả Long Phi còn nhận ra, hắn lẽ nào không nhận ra? Chính vì đã nhận ra, hắn mới cảm thấy bối rối. Thế gian này, lại thật sự có người giống đến thế sao? Hay là, nữ quỷ này có mối liên hệ kỳ lạ nào đó với Bát Nhã hoặc Ma Hậu? Nữ quỷ không nói, liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu. Cũng vào khoảnh khắc đó, nàng lại đột ngột ngẩng đầu, phớt lờ Long Phi, chỉ nhìn Triệu Vân. Nói chính xác hơn, nàng nhìn chiếc ma giới đeo trên ngón tay Triệu Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn ma giới, đôi mắt tĩnh mịch như chết của nàng vậy mà lộ ra một tia mê mang. Dường như lúc sinh thời nàng từng thấy chiếc nhẫn đó. Phải, nàng chắc chắn đã từng thấy. Triệu Vân hai mắt hơi híp lại, biết nữ quỷ đang nhìn cái gì, đang nhìn ma giới trên tay hắn. Chiếc ma giới này có được từ mộ Âm Nguyệt Vương, là vật của ma tướng thứ 6, nhưng truy tìm nguồn gốc thì lại thuộc về Bất Diệt Ma Quân. Thương Khung từng nói với hắn, chiếc nhẫn này tuy không phải do ma quân luyện chế, nhưng lại thuộc về ma quân. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, nữ quỷ đang nhìn ma giới, cộng thêm việc nàng cũng giống hệt ma hậu Bát Nhã, điều này rất đáng để suy xét. Rất có thể, vị này thật sự có mối liên hệ mật thiết với ma quân, ma hậu và Bát Nhã. Nghĩ đến đây, hắn như bị quỷ thần xui khiến mà hỏi một câu. Tiền bối có nhận ra ma quân không? Ma quân. Nữ quỷ vậy mà lên tiếng, giọng nàng cũng như dung mạo nàng, khô khốc như chết, tựa hồ là một âm thanh u ám đến từ địa ngục, không tìm thấy chút cảm xúc nào của con người. Triệu Vân không sao. Song Long Phi bên cạnh, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Chỉ hai từ ít ỏi ấy đã khiến nàng lạnh thấu xương, có thể thấy đạo hạnh của nữ quỷ cao đến mức nào. Triệu Vân mắt không chớp. Nữ quỷ có phản ứng với ma giới, chứng tỏ suy đoán của hắn có vài phần đúng. Như vậy, cần phải cố gắng hơn nữa. Hắn lại hỏi một câu, tiền bối có nhận ra ma hậu không? Hắn hỏi một cách bình thản, Long Phi lại không hiểu vì sao. Hỏi ma quân rồi lại hỏi ma hậu, đây là ý gì? Nàng không nghĩ thông là phải. Bởi vì rất nhiều bí ẩn cổ xưa, người bình thường không ai biết, ví như Bát Nhã, ví như ma hậu, ví như ân oán giữa ma quân và Phật thổ. Ngay cả người của Thiên Thu Thành cũng không phải ai cũng có tư cách biết. Ma hậu. Nhìn nữ quỷ, có chút như bị ma ám, cũng không biết nàng không có ý thức tỉnh táo, hay là tư duy đã rơi vào trầm luân. Triệu Vân và Long Phi nhìn xuống, nàng một mình lẩm bẩm, mỗi khi nói một câu, thần sắc lại mê mang thêm một phần. Ta chính là ma hậu. Đến cuối cùng, nàng mới cho Triệu công tử một bất ngờ. Triệu Vân ngớ người. Đại hạ Long Phi cũng ngớ người, xác định mình không nghe lầm. Nhưng điều này không đúng. Ma hậu là người của thời kỳ man hoang, cách đây ít nhất cũng phải 8.000 năm, cho dù hóa thành quỷ hồn cũng không thể tồn tại lâu như vậy trong thế gian chứ. Nàng có chút khó tin. Ma hậu. Đúng, ta chính là ma hậu. Nữ quỷ như phát điên, thần kinh hoảng loạn, trong lời tự lẩm bẩm lại thêm một tia đau khổ. Dường như có một số chuyện tiền trần vãng sự, muốn nhớ lại mà không nhớ nổi, nhớ được rồi, lại cứ thế không giữ lại được. Nàng là ma hậu. Lông mày Triệu Vân đã nhíu chặt lại. Nàng là ma hậu. Vậy vị ở Phật thổ kia là ai, rốt cuộc có mấy vị ma hậu? Giờ phút này, hắn rất muốn lôi Thương Khung đến, rất muốn để hắn nhận diện kỹ lưỡng một phen, rốt cuộc ai mới là hàng thật. Hiển nhiên, vị này mới là thật. Triệu Vân nhìn không hiểu, nhưng Nguyệt Thần lại có thể liếc mắt thấu rõ. Phật là một mạch truyền thừa rất tà dị. Mà Phật gia thánh nữ, chính là một loại tà dị hơn trong những truyền thừa tà dị đó. Nàng chính là song thế thân trong truyền thuyết, cái gọi là song thế, tức là hai linh hồn cùng tồn tại trong một nhục thân. Vị này và vị kia lẽ ra từng là một thể, một người tu Phật ngộ thiền pháp, một người nhập thế độ hồng trần. Người sau chuyên tâm kết nhân quả, người trước phụ trách giải nghiệp duyên. Phật tâm sở hữu gấp đôi Phật thông thường. Về phần vì sao lại tách rời, chắc chắn là một linh hồn đã vứt bỏ linh hồn kia. Về phần vì sao bị vứt bỏ, không ngoài chữ tình chữ gì, nàng đã yêu bất diệt ma quân. Nàng muốn độ hóa bất diệt ma quân, giữa hai linh hồn, dị đạo cũng thủ đồ, há chẳng phải sẽ phát sinh xung đột sao? Không thể nào. Triệu công tử đứng sững tại chỗ, vẫn đang gãi đầu lia lịa. Thông tuệ như hắn, cũng không thể lý giải được đầu mối. Đành muốn tìm nữ quỷ mà hỏi, nhưng nhìn trạng thái của nàng, liền dập tắt ý nghĩ này. Bản thân nàng còn đang mơ màng, huống chi là giải đáp cho hắn. Có thể khẳng định là, ân oán giữa ma vực và Phật thổ, vướng mắc giữa ma quân và Phật gia, tuyệt đối không chỉ đơn giản như Thương Khung đã nói, trong đó chắc chắn còn có những câu chuyện chưa từng được biết đến. Nếu không, chuyện nữ quỷ này giải thích thế nào đây? Ta có chút ngơ ngác. Long Phi khẽ nói. Ngơ ngác là đúng rồi. Triệu Vân hít một hơi thật sâu. Long Phi tắm rửa kiểu gì mà lại tắm ra một bí mật chấn động thế gian? Nếu không phải nàng tắm ở đây, quỷ mới biết còn có một ma hậu như vậy. Long Phi không đáp. Nàng lại khá trịnh trọng quét mắt nhìn Triệu Vân một cái. Nhìn những lời Triệu Vân vừa nói với nữ quỷ, liền biết Triệu Vân còn rất nhiều chuyện giấu nàng. Không hỏi nhiều người khác, Triệu Vân lại cứ nhắm vào nữ quỷ hỏi về ma quân và ma hậu, khiến nàng không tự chủ mà nghĩ rằng, Triệu Vân khá am hiểu về chuyện của ma vực, về người của ma vực. Mà điều khiến nàng kinh ngạc nhất là, dung nhan tôn quý của ma hậu, vì sao lại giống hệt Bát Nhã, hai nàng có phải có nguồn gốc cổ xưa? Chuyện này, nàng quay đầu lại phải hỏi Triệu Vân thật kỹ. Tỷ tỷ ta sắp thành kẻ bí ẩn rồi đây, ngươi còn ngại không nói cho ta biết. Tiền bối. Triệu Vân bước một bước lên trước, khẽ gọi một tiếng. Đáp lại hắn, là tiếng tự lẩm bẩm thần trí không rõ ràng của nữ quỷ. Tiền bối. Triệu Vân không bỏ cuộc, hết lần này đến lần khác kêu gọi. Thế nhưng, nữ quỷ đến cùng cũng không nhìn hắn một cái, cứ ngồi đó, tóc tai rũ rượi hai tay ôm gối, như một kẻ ăn mày, cũng như một người điên, không có ý thức tỉnh táo, chỉ lẩm bẩm trong sự mơ màng. Vẫn phải kích thích nàng một chút. Triệu Vân thầm nghĩ, rồi lấy bát bộ phù đồ ra. Long Phi nhìn thấy, tự nhiên nhận ra, bởi vì cái hộp sắt kỳ lạ này chính là do nàng tìm thấy. Tiểu Nhật Quốc bị diệt, kho báu bí mật bị phá tung, chiếc hộp sắt này liền ẩn giấu ở một nơi bí mật. Đáng tiếc, nàng không biết đây là vật gì. Đừng nói nàng, ngay cả các lão bối thấy cũng không biết lai lịch. Tiền bối có nhận ra nó không? Triệu Vân bước tới, đặt bát bộ phù đồ trước mặt nữ quỷ. Vừa đặt xuống, nữ quỷ liền ngừng tự lẩm bẩm, vậy mà cứ ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sắt. Ngoài mê mang và đau khổ, lần này trong đôi mắt tĩnh mịch như chết của nàng, lại trào ra hai hàng lệ đẫm máu. Đây, Long Phi lại ngớ người, chiếc hộp sắt này liên quan đến ma hậu sao? Sự thật chứng minh, quả thật có liên quan rất lớn, nếu không cũng sẽ không có dáng vẻ như vậy. Có hy vọng rồi. Triệu Vân nhìn chằm chằm, ánh mắt lóe lên. Nữ quỷ vậy mà có thêm động tác thừa thãi, lại theo bản năng vươn tay, ôm lấy chiếc hộp sắt, e rằng ngay cả nàng cũng không biết vì sao lại làm như vậy. Chỉ biết ôm lấy hộp sắt, liền vô cớ muốn khóc, nức nở không thành tiếng. Những giọt lệ trong suốt nhuốm máu, vừa thê mỹ vừa mộng ảo, làm ướt đẫm bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ vậy mà cũng khẽ run rẩy. Thấy cảnh tượng này, Triệu Vân thật sự có thể xác định. Nữ quỷ này tuyệt đối là ma hậu, chắc chắn nhận ra bát bộ phù đồ, cũng chắc chắn biết bên trong phong ấn là ai. Chính vì biết, nàng mới khóc như một người ngấn lệ, mà tàn thể của ma quân bị phong ấn trong bát bộ phù đồ, rất có thể cũng có một tia cảm ứng. Bát bộ phù đồ có thể phong ấn được thân thể của hắn, nhưng không thể phong ấn được tình cảm của hắn. Khóc được một lúc, nữ quỷ bỗng nhiên khẽ rên một tiếng. Là một người đứng xem, Triệu Vân có thể nhìn rõ ràng giữa trán nữ quỷ, khắc một đạo phù văn cổ xưa. Đó hẳn là một đạo Phật văn phong ấn. Bởi vì nữ quỷ khóc, phong ấn của Phật tự động hiển hóa. Quả nhiên là kiệt tác của Phật, Triệu Vân hai mắt hơi híp lại, cái chết của ma hậu e rằng có liên quan đến Phật. Đạo Phật phong ấn này, e rằng quá mạnh mẽ. Ngay cả khi ma hậu đã chết, ngay cả khi ma hậu đã thành quỷ hồn, nó vẫn tồn tại. Kẻ thi thuật phải hận ma hậu đến mức nào, muốn phong ấn ma hậu vĩnh viễn không thể siêu thoát. Thấy vậy, hắn bước một bước vào lòng hồ khô cạn. Hắn đặt một ngón tay lên giữa trán ma hậu, một luồng bản nguyên tràn ra, muốn giúp ma hậu phá phong ấn. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Phật phong ấn. Phong ấn này vậy mà lại khắc sâu vào linh hồn, phá phong ấn chẳng khác nào giết ma hậu. Muốn phá phong ấn vẫn phải dựa vào chính ma hậu, tiền đề là ma hậu phải có ý thức tỉnh táo và tự chủ. Nghĩ đến đây, hắn lật tay lấy ra thạch cầm. Hắn không chỉ thông thạo vô xương khúc mà còn am hiểu tỉnh thế khúc. Dùng khúc này để đánh thức ký ức của ma hậu là thích hợp nhất. Chỉ cần có ý thức tỉnh táo, những chuyện còn lại đều dễ xử lý, ít nhất bọn họ có thể trò chuyện. Không đợi hắn gảy đàn, lại nghe ma hậu khẽ rên. Nói khẽ rên không chính xác, hẳn đã là tiếng rên gì đau đớn đến mức hai tay ôm lấy đầu. Một luồng hồn lực đáng sợ và cuồng bạo theo đó cuồn cuộn dâng trào, lập tức hất văng hắn ra xa. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là Long Phi. Hồn lực của ma hậu quá mạnh, chấn động khiến nàng ho ra máu. Ma hậu rên rỉ, trong hồn lực lại có thêm ma sát. Nàng mặc huyết y đỏ thẫm tung bay, tóc xõa bay lượn, ẩn hiện trong hồn lực ma sát. Nhìn từ xa, nàng hệt như một nữ ma đầu. Dù đã chết, dường như uy áp lúc sinh thời vẫn còn đó, chấn động khiến cả hòn đảo rung chuyển. Thật mạnh. Long Phi rơi xuống, thần sắc tràn đầy chấn kinh. Cũng như Triệu Vân, nàng không phải chưa từng thấy quỷ, nhưng một con quỷ đáng sợ đến vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy. Rõ ràng đang ở trạng thái hồn thể, lại cứ thế có uy áp vô thượng, hơn nữa rõ ràng đã siêu thoát thiên vũ cảnh, cũng tức là, ma hậu lúc sinh thời là tiên, ít nhất là cấp chuẩn tiên, nếu không không thể có uy thế này. Không xa, Triệu Vân cũng ẩm ẩm rơi xuống đất. Dường như đã kích thích quá mức rồi, ma hậu đã rơi vào trạng thái bạo tẩu, quả thực đáng sợ đến không tưởng. Chỉ riêng hồn phách đã đáng sợ như vậy, vậy ma hậu lúc sinh thời chẳng phải có thể so tài cao thấp với huyết tôn sao? Quả không hổ là thê tử của bất diệt ma quân bá thiên tuyệt địa, nàng cũng không phải dạng vừa đâu. Đối diện, hồn lực ma sát cuồn cuộn dữ dội. Bên trong, một bàn tay lớn do ma sát ngưng tụ thành, vươn ra từ hư không mà chộp lấy. Đây tự nhiên là thủ bút của ma hậu. Nàng đã mất trí bạo tẩu, đã không còn nhận ra người thân, muốn ra tay với Triệu Vân và Long Phi đang ở trong không gian này. Đi. Triệu Vân phất tay, đẩy Long Phi ra ngoài. Còn hắn, thì bước một bước lên trước, một quyền phá nát ma thủ, nhưng cũng lập tức bị ma sát nhấn chìm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma sát của ma hậu rất mạnh, nhiễm vào thì lạnh thấu xương, có một loại cảm giác như rơi vào địa ngục. May mắn hắn có nội tình hùng hậu, đổi lại là chuẩn thiên cảnh bình thường, đa phần đã bị ma sát nghiền thành cho bụi rồi. Mẹ kiếp. Vô Danh Hải dưới ánh trăng, vô cùng náo nhiệt. Đa phần là các lão bối từng top 3 năm người, tụ tập ở đó chửi rủa om sòm. Trong số đó, Hắc Huyền và Bạch Huyền chửi hăng say nhất. Già rồi mà sao cứ đụng phải chuyện quái dị thế này? Lần trước lơ mơ đến một sa mạc, mắc kẹt mấy tháng trời, lần này lại lơ mơ đến một vùng biển, vẫn không thoát ra được. Chẳng lẽ nhân phẩm của ta có vấn đề, đến đâu là lạc đường ở đó? Các lão bối khác cũng có suy nghĩ tương tự, cái chỗ quỷ quái gì thế này? Đâu rồi? Trên mặt biển, quỷ diện Diêm La xách theo cuốn sổ nhỏ. Lang thang một mình tìm Triệu công tử, vệ sĩ riêng mà. Hắn phải luôn biết người cần bảo vệ ở đâu, tiếc là tìm mấy ngày vẫn không thấy. Nhưng tâm trạng hắn không tồi, vì đã tu luyện kỳ lân quyết, tạo ra một cánh tay kỳ lân, cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Rầm, ầm. Đang đi thì chợt nghe thấy tiếng nổ rung trời. Quỷ diện Diêm La nghe thấy, các cường giả viễn trinh quân cũng đồng loạt quay đầu nhìn. Từ khi bị kẹt ở vùng biển này, đi đâu cũng tĩnh lặng như chết, đã chọn một tháng rồi, cuối cùng cũng nghe thấy những âm thanh khác biệt. Tiếng động của đại chiến. Không ít lão bối trèo lên cao nhìn xa, có thể lờ mờ thấy một phía có ánh lửa bốc lên trời. Vậy thì vấn đề là, ai đang giao chiến ở đó, một trong các bên có tên Cơ Ngân đó không? Đi xem sao. Các lão bối tản mát khắp nơi, đều tụ lại về phía đó. Điều kỳ lạ là, dù họ có đi cách nào đi nữa, mảnh thiên địa đó cứ như cách họ rất xa, giống như đang theo đuổi một giấc mơ, không thể rút ngắn khoảng cách với nó, chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể đuổi kịp, là không gian di chuyển sao? Quỷ diện Diêm La trầm ngâm, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Họ đang di chuyển, không gian dường như cũng đang di chuyển. Xét theo tình hình này, hướng di chuyển của họ dường như là đồng nhất, như vậy thì chẳng khác gì đứng yên tương đối. Quỷ mới đi qua được, hèn chi không thoát ra được, nhiều lão bối khác dường như cũng nhận ra manh mối, hơn nữa, còn nhìn thấu đáo hơn quỷ diện Diêm La, không gian di chuyển thì không sao, có thể di chuyển theo hướng ngược lại, nhưng vùng không gian này, hướng di chuyển rõ ràng không có quy luật, không thể tìm ra quy luật nào, điều này thật sự phiền phức, biết bao giờ mới ra được. Rầm, ầm, tiếng nổ từ xa, càng ngày càng dữ dội. Long Phi đã thoát khỏi hòn đảo, không thể khai cửu vĩ hóa, nàng ta chỉ là một gánh nặng, còn Triệu Vân vẫn đang đại chiến với ma hậu trong đảo. Nhìn từ bên ngoài, thật sự là một động tĩnh lớn, nhìn những ngọn núi hùng vĩ kia, từng ngọn sụp đổ, ma sát cuồn cuộn, nhấn chìm toàn bộ hòn đảo, có thể thấy lửa bắn tung tóe bên trong, lại càng có dị tượng ma tính diễn hóa, mỗi một cảnh đều chấn động lòng người. Khi nàng nhìn, một luồng huyết quang vàng óng nổ tung, là Triệu Vân thổ huyết, trúng một đạo kiếm khí của ma hậu, bị chém bay ngang hư không mấy trăm trượng, trước ngực bị chém ra một vết máu sâu hoắm, hắn không phải không địch nổi ma hậu. Mà là không thể quá ra tay tàn độc, vạn nhất lỡ tay đánh chết ma hậu, ma quân sau khi sống lại, quỷ mới không tìm hắn liều mạng. Ma hậu bây giờ, là công cao thủ thấp. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì nàng là một hồn phách như vậy, đừng thấy uy thế ngập trời, thực chất rất yếu ớt, cho nên hắn mới lưu thủ, đánh bại ma hậu không phải mục đích, đánh thức ma hậu mới là quan trọng nhất, còn mong ma hậu dẫn họ ra ngoài mà. Tiền bối, tỉnh lại đi. Triệu Vân chợt định thân, rít lên một tiếng. Nhưng, đáp lại hắn, lại là ma sát cuồng bạo cuồn cuộn của ma hậu, sắc trời vốn đã ảm đạm, đều bị ma sát che phủ, như một tấm màn đen, che phủ hòn đảo nhỏ này thành một vùng tối tăm. Chanh, Triệu Vân không nghĩ nhiều, lập tức gảy dây đàn. Hắn tấu lên tỉnh thế khúc, phải kéo ma hậu trở về trạng thái thanh tỉnh, nếu có thể đánh thức ký ức của ma hậu thì còn gì bằng, cho dù ma hậu đã chết, cho dù chỉ còn hồn phách, nhưng tầm nhìn nào đó chắc chắn vẫn còn. Càn khôn của vùng không gian này, ma hậu nhất định có thể nhìn thấu trong nháy mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn họ rời khỏi đây. Tiếng đàn, cổ xưa du dương. Quả thực, tỉnh thế khúc thật sự hiệu nghiệm, ma hậu lục thân bất nhận, thật sự đã dừng công kích, ma sát cuồng bạo cũng đã tán đi không ít, đôi mắt khát máu của nàng bị mê mang và đau khổ nhấn chìm, hơn nữa còn có một tia thanh tỉnh tiềm ẩn bên trong. Nhưng tia thanh tỉnh đó, cũng chỉ có một tia. Mặc cho Triệu Vân gảy dây đàn cách nào, cũng không thể đánh thức nàng. Không đúng. Triệu Vân nhíu mày, theo đó mở thiên nhãn. Sau khi xem mới biết, khi còn sống ma hậu hẳn đã bị người ta dùng vong thế chú. Hơn nữa cấp độ còn rất cao, bởi vì tỉnh thế khúc của hắn gặp phải sự chống cự của một lực lượng thần bí, đang ngăn cản ký ức của ma hậu phục hồi. Là thủ bút của Bát Nhã sao? Triệu Vân lẩm bẩm, tự thấy suy đoán này rất đáng tin, có thể xóa đi ký ức của một tôn chuẩn tiên cấp, người thi pháp đó, cho dù không phải Phật gia thánh nữ. Thì nhất định cũng là cùng một cấp độ với Phật gia thánh nữ, nếu không, cũng không thể thi triển vong thế chú khủng bố đến thế. A, tiếng rên rỉ của ma hậu, đau đớn không chịu nổi, Triệu Vân nhìn mà không đành lòng, nếu đây thật sự là ma hậu, thật sự là vợ của bất diệt ma quân, vậy thì quá thê lương rồi, trở nên không ra người không ra quỷ, nếu ma quân nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào, dù không đành lòng, tiếng đàn của hắn vẫn không ngừng. Đánh thức ký ức. Cần một quá trình đau đớn, tựa như khi tiểu hắc béo phục hồi thần trí, đã đau đến nhe răng trợn mắt, nếu thật sự có thể giúp ma hậu thanh tỉnh, chịu chút khổ sở vẫn rất cần thiết, giúp ma hậu cũng là giúp chính hắn, đã bị kẹt ở đây quá lâu rồi, bọn họ cần một người dẫn đường. Long Phi bên ngoài đảo, trong chớp mắt hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, và các lão bối phân tán khắp bốn phương, cũng chợt dừng chân, không trách họ như vậy, chỉ vì đại thế giới không gian này, lại đang rung động từng trận ong ong. Rung động khiến sóng lớn ngập trời, cũng làm họ đứng không vững, hơn nữa còn có một luồng khí tức băng lãnh chậm rãi phục hồi. Âm khí, Hắc Huyền thấy thế, đôi mắt già nua không khỏi khẽ híp lại. Đúng vậy, là âm khí, bốn phía đều có âm khí lượn lờ, cũng không biết từ đâu chui ra, chỉ biết khí tức băng lãnh không chịu nổi, đừng nói địa tàng cảnh, chuẩn thiên cảnh như bọn họ, đều không kìm được mà dùng mình. Điều này thật quái dị, tự nhiên không có lý do, âm minh chi khí từ đâu ra. Bên dưới có thứ gì đó. Bạch Huyền chợt thốt lên, cần gì hắn nói, quá nhiều người cũng đã nhìn thấy rồi, bởi vì thứ bên dưới đã chui ra rồi, là cái gì chứ? Là từng ngôi quan tài đá cổ xưa, từng ngôi một nối tiếp nhau từ mặt biển trồi lên. Cảnh tượng đó, khiến quỷ diện Diêm La cũng phải hít một hơi khí lạnh. Đây, là một nơi chôn xác sao? Sao lại có nhiều quan tài đến thế? Là trầm quan thuật. Có lão bối gào lên, một câu nói đã vạch trần bí mật. Nói như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, kinh nghiệm đều không cạn, đều biết trầm quan thuật là gì. Đó là bí pháp truyền thừa của thi tộc giao chiến với người, cơ bản đều dùng trầm quan thuật để triệu hoán thi khôi, bọn họ đều đã thấy qua. Nhưng trầm quan thuật với số lượng và quy mô lớn đến vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Ai đang thao túng? Đôi mắt của các lão bối đều cực kỳ híp lại. Chỉ thấy quan tài, đều chưa thấy người thao túng ở đâu. Đây là thi tộc tổ địa, quỷ diện Diêm La hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Đúng vậy, chắc chắn là thi tộc tổ địa, nếu không không thể có trầm quan thuật với quy mô siêu lớn đến vậy, nếu thật sự như vậy thì quá sức vô lý rồi. Nhìn khắp thiên hạ, cơ bản không ai biết rào huyệt của thi tộc ở đâu, trong đó cũng bao gồm La Sinh Môn của bọn họ, bởi vì tổ địa của thi tộc ẩn giấu thật sự quá bí mật. Giờ xem ra, không tìm thấy là đúng rồi, quỷ mới biết thi tộc tổ địa lại là một đại thế giới không gian di động. Bọn họ trúng số rồi. Vô tình mà gặp phải, lại đâm đầu vào xào huyệt của thi tộc rồi. Thành thật mà nói, đây không phải tin tốt lành gì, đã là thi tộc tổ địa, chắc chắn nội tình hùng hậu, nhìn một mảng lớn quan tài đá san sát nhau kia, thì biết có bao nhiêu cường giả, không chừng thi tổ cũng ở đây. Mau về vô danh đảo. Hắc Huyền Bạch Huyền lập tức hạ lệnh, nghe lệnh, những người phân tán bên ngoài đồng loạt rút lui, không chỉ phải rút, mà còn phải rút nhanh, về vô danh đảo, bọn họ còn có thể dựa núi cố thủ. Nếu ở bên ngoài, đó là chắc chắn bị đánh hội đồng. Triệu Vân. Bên này, Long Phi đã bước vào hòn đảo. Tỉnh Thế Khúc đã ngừng, Triệu Vân đang đứng trên đỉnh một ngọn núi nhìn quanh bốn phía. Sắc mặt khá khó coi, hiển nhiên đã nhìn ra đây là nơi nào. Đại hạ Viễn Trinh quân trúng số rồi, một phát đâm thẳng vào xào huyệt của thi tộc. Điều đáng xấu hổ là, hắn đến giờ mới biết. Cũng trách giới không gian này quá huyền ảo, căn bản không nhìn ra sơ hở. Giờ nhìn lại, không nhìn thì không biết. Nhìn một cái thì giật mình, cả biển đều là quan tài đá trồi lên từ mặt đất, số lượng nhiều đến nỗi, ngay cả hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại, truyền thừa này, rốt cuộc đã đào bao nhiêu mồ mả tổ tiên của người ta. Rất nhanh, đại bằng một bay vút lên trời, bay thẳng đến vô danh đảo, ma hậu cũng ở đó, nghe một bài tỉnh thế khúc, lúc này yên lặng đến đáng sợ, mắt có vẻ mê mang, thần sắc vẫn đau khổ như vậy, tỉnh thế khúc là có hiệu quả, nhưng muốn đánh thức thần trí, hiển nhiên vẫn chưa đủ. Triệu Vân thiếu là thời gian. Thêm vài lần tỉnh thế khúc, ma hậu tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, thi tộc không thể cho hắn thời gian. Nhìn nhiều quan tài như vậy, thì biết ở đây ẩn chứa bao nhiêu người thi tộc. Tĩnh tâm đếm kỹ, số lượng ước chừng phải đến mấy chục vạn. Nếu đây cũng là một đội quân, thì binh lực của đội quân này vượt xa đại hạ Viễn Trinh quân. Hắn đã đánh giá thấp thi tộc. Thật biết tìm nơi, tìm được một đại thế giới không gian di động. Hắn muốn biết là, thi tổ liệu có ở đây không? Hơn nữa, thi tổ liệu có biết ma hậu cũng ở trong giới không gian này không? Theo hắn thấy, khả năng thi tổ biết là không lớn, nếu không với đội hình lớn như thi tộc, không thể không hạ được ma hậu đang ở trạng thái hồn phách, nếu thật sự như vậy, ma hậu ẩn mình quá sâu rồi. Nhiều quan tài quá. Long Phi sắc mặt tái nhợt, dùng hết sức nhìn quanh bốn phía. Cái nhìn thấy, đều là từng ngôi quan tài đá cổ xưa, từng ngôi một sừng sững trên mặt biển, hệt như từng phương trận khi hành quân tác chiến. Sắp xếp rất chỉnh tề, hơn nữa đội hình vô cùng hùng vĩ, không hổ là thi tộc tổ địa, chỉ với đội hình này, cho dù các vương triều nhìn thấy, cũng không dám dễ dàng chọc ghẹo. Ngoài ra, chính là âm khí, vô danh hải đã mất đi sự trong sáng, đã bị âm khí băng lãnh bao trùm, cho dù bọn họ bay trên bầu trời, cũng cứ như sa vào cửu u hoàng tuyền, từ ngoài vào trong, lạnh đến nỗi linh hồn cũng không kìm được mà dùng mình. Khí huyết thật tinh thuần. Lời nói băng lãnh khô khốc, chợt vang lên, vài lời ngắn ngủi. Nghe không có tình cảm của con người, giống như một thi thể đang nói chuyện, hơn nữa lời nói phiêu miêu, không tìm thấy nguồn gốc, chỉ biết nghe xong lời này, tâm thần đều vì thế mà mơ hồ không chịu nổi. Thật sự ở đây rồi. Triệu Vân lông mày khẽ nhíu, sắc mặt lại khó coi thêm một phần. Người nói chuyện, nhất định là thi tổ của thi tộc, hàm ý trong câu nói đó, không lừa được người. Đối phương tuyệt đối là thiên võ cảnh, hơn nữa không phải thiên võ cảnh bình thường, lúc này đang trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, cái gọi là khí huyết tinh thuần. Nói chính là hắn, ai bảo hắn mang trong mình một loại huyết thống nghịch thiên chứ? Đại bàng gào thét, tựa một luồng kim quang xé ngang trời cao. Song, cho dù nó bay cao bao nhiêu, nhanh bao nhiêu, cũng không thể thoát khỏi câu nói hư ảo của thi tổ. Tựa một đạo ma chú, khắc sâu vào thế giới hắc ám tràn ngập âm khí này, vang vọng hết lần này đến lần khác. Triệu Vân vác kiếm đứng thẳng, mắt nhìn bốn hướng, tai lắng tám phương. Đạo hạnh của thi tổ còn cao hơn cả hắn tưởng tượng, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy nguồn gốc giọng nói của lão. Chỉ biết rằng, thi tổ vẫn luôn âm thầm dõi theo hắn, khiến toàn thân hắn lạnh toát. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi Long Phi, nàng cũng vác kiếm đứng thẳng, lưng đối lưng với Triệu Vân, cảnh giác nhìn quanh. tĩnh lặng nhất chính là ma hậu. Nàng lặng lẽ ngồi đó, một mình ngẩn ngơ, tóc vẫn rối bời, như một pho tượng băng, bất động. Triệu Vân từng liếc nhìn một cái, hắn biết ma hậu rất mạnh, nhưng ma hậu trong trạng thái này, thực sự không mấy lạc quan. Có thể tham chiến hay không còn chưa nói được, cho dù tham chiến, cho dù đơn đấu với thi tổ, ma hậu cũng không thể là đối thủ, chỉ vì nàng là một linh hồn, căn bản không có nền tảng nhục thân. Triệu Vân, Long Phi bỗng nhiên cất lời, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại. Không cần nàng nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã nhận ra, chỉ thấy hư không phía trước, âm khí cuộn trào, tụ thành một biển âm khí, có sóng dữ cuộn trào, có lệ quỷ ai oán, đã cuốn trôi, nhấn chìm tới. Triệu Vân quát lên một tiếng dứt khoát, lôi thần nộ cùng võ hồn cộng hưởng. Tiếng sấm chớp chợt vang lên, sóng âm đáng sợ trong chớp mắt chấn tan biển âm khí. Song, âm khí không hề tiêu tán, vẫn lượn lờ mờ ảo như vậy, dường như là khí từ địa ngục, lạnh lẽo khô tịch, đóng băng cả hư không. Sâu trong lớp âm khí che khuất, có một hình người sơ khai, sừng sững như một bia đá, không nhìn rõ dung nhan, chỉ biết rất cổ xưa rất mạnh mẽ, uy hiếp cả trời đất. Không cần nói cũng biết, đó chính là thi tổ. Nếu không thì sao gọi là kẻ cầm đầu của thi tộc, khí chàng thật mạnh. Ngay cả đại bàng xé ngang trời cao, cũng bị uy thế của lão áp chế đến không thể bay được, bất lực, đành phải lượn lờ trên hư không, đôi mắt ưng đầy vẻ kiêng dè. Thiên võ đỉnh phong. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Hậu bối mạnh mẽ như vậy, lão phu đã nhiều năm chưa từng thấy. Đi kèm với giọng nói thi tổ từng bước ra, có lẽ vì uy áp quá mạnh, hoặc có lẽ vì cơ thể quá nặng nề, mỗi bước chân hạ xuống đều khiến hư không vang lên tiếng ầm ầm. Khí chàng cực kỳ đáng sợ, ép cả mảnh trời đó dường như đông cứng lại. Sớm đã nghe danh uy của tiền bối, nghe danh không bằng gặp mặt. Triệu Vân bình thản nói, thi tổ rất mạnh, còn đáng sợ hơn cả hắn tưởng tượng, có thể thống lĩnh thi tộc, quả nhiên không phải dạng vừa. Tuy nhiên, hắn cũng không phải dễ bị nắm thóp. Thi tổ dù mạnh đến mấy, cũng không mạnh bằng vương giả của huyết ma nhất mạch. Cho dù là thiên võ đỉnh phong, lão vẫn là phàm nhân, vẫn còn cách một khoảng rất xa so với cấp bậc chuẩn tiên. Thi tổ bước cuối cùng hạ xuống, cuối cùng cũng đứng yên. Đến lúc này, Triệu Vân và Long Phi mới thấy được dung nhan thật của lão, khuôn mặt tái nhợt, giống như một xác chết, đôi mắt khô cằn tĩnh mịch, lạnh lẽo chết chóc. Bất kể là thần thái hay ánh mắt, đều không tìm thấy cảm xúc của con người. Loại người như vậy đừng nói đến việc nhìn thẳng vào, chỉ cần lén lút nhìn trộm tử trong bóng tối, cũng không kìm được mà run rẩy trong lòng. Thi tổ không nói gì, đôi mắt già nua khẽ nheo lại một chút, nhìn qua Triệu Vân, ánh mắt lão rơi trên người ma hậu. Nếu không nhìn lầm, đó là một con quỷ, hơn nữa, lại còn là một tôn quỷ cấp chuẩn tiên. Trước đó lại hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ biết khi đến mảnh trời đất này, mới mơ hồ nhìn ra. Từ đó có thể thấy, đạo hạnh của nữ quỷ kia cao đến mức nào. Bẩm sinh có khả năng che chắn cảm giác sao? Hôm nay định sẵn là một vụ thu hoạch lớn. Thi tổ cười, đôi mắt chết chóc bùng lên ánh sáng rực lửa. Một huyết thống nghịch thiên cấp đã đủ khiến lão vui mừng. Không ngờ, lại còn có một con quỷ cấp chuẩn tiên. Cho dù lão nuốt thứ nào, đều sẽ là một tạo hóa. Nếu cơ duyên đủ, lão có lẽ có thể bước ra nửa bước đó để vấn đỉnh tiên cảnh. Nụ cười của lão đã chứng thực suy đoán của Triệu Vân. Hắn đã nói mà. Thi tổ không biết ma hậu ở vô danh hải, nếu sớm biết, không thể nào bỏ qua. Với đội hình của thi tộc, với chiến lực của thi tổ, không có lý do gì mà không hạ gục được một ma hậu đã hóa thành linh hồn. Hơn nữa, thi tổ cũng không nhận ra hắn. Điều này chứng tỏ, thi tổ đã rất lâu rồi không rời khỏi vô danh hải. Vì sao lại nói vậy chứ? Hắn tự có căn cứ. Phàm là người đặt chân vào thế gian một hai ngày, đều không thể không biết thiên tông thánh tử. Vì khoảng thời gian này, hắn thực sự rất nổi. Nổi đến mức sắp bốc cháy rồi, những bức họa về hắn đã sớm truyền khắp thiên hạ, bất kỳ võ tu nào có chút kinh nghiệm đều nhận ra hắn. Đúng lúc đang nhìn, từng cỗ quan tài đá sừng sững trên mặt biển, nắp quan tài đều đổ xuống. Trong mỗi cỗ quan tài đá, đều bước ra một pho thi khôi, từ cấp chân linh đến chuẩn thiên đều có, số lượng cực kỳ khổng lồ, sắp xếp thành đội hình vuông vức, đó chính là một quân đội do thi khôi tạo thành. Chỉ riêng cái này, còn chưa kể những người thi tộc điều khiển chúng. Nếu tính cả tất cả, đội hình sẽ còn đáng sợ hơn. Không để lại một ai, thi tổ bình thản nói, ra lệnh tru sát. Tru sát ai đây? Tự nhiên là tru sát đại quân Viễn Chinh đại hạ trên vô danh đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 10 vạn quân đội, chính là 10 vạn nhục thân, đều có thể luyện thành thi khôi. Thi tộc của lão phong ấn nhiều năm, vào ngày giải phong này, đại hạ lại đưa tới một phần hậu lễ lớn như vậy. Lệnh ban ra, đại quân thi khôi đen kịt, từ 4 phương 8 hướng lao về phía vô danh đảo. Khởi trận, Hắc Huyền đã trở về vô danh đảo, một tiếng quát lớn vang vọng trời đất. 10 vạn đại quân Viễn Chinh đại hạ lập tức giàn quân bố trận, dựng lên nỏ xe, như gặp đại địch. Thứ mà bọn họ gặp phải, chẳng phải chính là đại địch sao? Vô tình lỡ bước, tiến vào xào huyệt của Thi tộc, bất kể là binh lực hay chiến lực, đều bị áp chế toàn diện. Nếu thực sự muốn đối đầu cứng rắn, 10 vạn đại quân Viễn Chinh đại hạ sẽ toàn quân bị diệt. Ầm ầm, bên này, Triệu Vân và Thi tổ vẫn đang trong trạng thái đối đầu, khí thế đối kháng nghiền ép hư không rung lên từng đợt. Triệu Vân vẫn ổn, Ma Hậu cũng vẫn ổn, còn Đại Bàng và Long Phi thì vô cùng áp lực. Còn muốn ngoan cố chống cự sao? Thi tổ bình thản nói. Lời vừa dứt, hư không lại run lên một cái. Hai bên trái phải của Thi tổ, đều có hai cỗ quan tài đá đen từ hư không chui ra khỏi mặt đất, phủ đầy bụi bặm. Giết gà há cần dùng dao mổ trâu. Thi tổ lười ra tay, cũng không thèm ra tay. Cảnh tượng nhỏ như này, Thi Khôi hoàn toàn có thể thay thế. Long Phi nhìn mà hàng mày thanh tú nhíu chặt. Đó là Trầm Quan Thuật, nàng tự nhận ra. Điều khiến nàng nhíu mày là, khí tức của bốn cỗ quan tài đá đen, đó là một loại khí tức thiên võ. Cũng tức là, trong mỗi cỗ quan tài đá đen, đều có một pho Thi Khôi cấp thiên võ. Không hổ là vương của Thi tộc, Thi tổ quả nhiên có đại phách lực, lại một mình thao túng bốn pho thiên võ Thi Khôi. Ong, ong, lúc nàng đang nhìn, có hai cỗ quan tài đá đen lại chìm xuống. Tự nhiên là kiệt tác của Triệu Công Tử, đã dùng phản Trầm Quan Thuật. Nhưng đạo hạnh của hắn có hạn, chỉ có thể làm chìm hai cỗ quan tài đá. Cho dù như vậy, cũng đủ khiến Thi tổ kinh ngạc. Kể từ khi bốn pho thiên võ Thi Khôi được luyện chế ra, vẫn là lần đầu gặp phải tình huống khó xử như này, tiểu võ tu này lại có thể phản lại Trầm Quan Thuật của lão. Cũng không sao, hai pho thiên võ Thi Khôi đủ để đối phó với bọn họ. Đi kèm với tiếng ầm, nắp của hai cỗ quan tài đá đen hai bên đồng loạt nghiêng đổ xuống, đều có một người bước ra. Đều khoác áo giáp, mỗi bước chân chạm đất đều khiến hư không vang tiếng ầm ầm. Không nghi ngờ gì nữa, đó là thiên võ Thi Khôi. Đệ nhất ma tướng, Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào pho thiên võ Thi Khôi bên trái, thoạt nhìn rất quen mặt, nhìn kỹ lại, hắn thực sự đã từng gặp qua, từng thấy chân dung của người đó, chính là đệ nhất ma tướng dưới trướng ma quân, cũng chính là lão tổ của ma thổ nhất mạch. 8.000 năm rồi, đệ nhất ma tướng lại còn có thi thể hoàn chỉnh còn sót lại, lại giống như đệ cửu ma tướng. Bị thi tộc trộm nhục thân, bị luyện thành một pho Thi Khôi. Trong vô thức, hắn liếc nhìn ma hậu một cái. Đệ nhất ma tướng dưới trướng ma quân, nàng thân là ma hậu, không thể nào không nhận ra. Quả nhiên, ma hậu nhận ra. Lúc Triệu Vân nhìn nàng, nàng đã đứng dậy, đôi mắt đẹp khô cằn tĩnh mịch, lại thêm một tia mê man nhìn đệ nhất ma tướng. Khi nàng còn sống, dường như đã từng gặp người đó, quen thuộc lạ thường, thân thiết lạ thường, giống như một người thân thất lạc vạn năm. Triệu Vân nhìn thấy, trong lòng thở dài một tiếng, một người là vợ ma quân, một người là đại tướng dưới trướng ma quân, đều là những người thân thiết và yêu quý nhất của bất diệt ma quân. Nàng là linh hồn, không nhớ chuyện quá khứ, hắn là Thi Khôi, không có ý chí người sống. Cách biệt 8.000 năm lại gặp nhau như vậy. Có một nỗi bi thương, là khó mà diễn tả được. Nếu ma quân ở đây, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Ma vực từng bá đạo tuyệt địa, lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Ầm, rầm. Thiên võ Thi Khôi động rồi, một trái một phải tấn công đến. Không có bí pháp gì, chỉ là một quyền một chưởng đơn giản, đều mang theo khí thế hùng vĩ. Nhìn thấy vậy, Triệu Vân bước một bước ra. Nhanh hơn hắn là ma hậu, như một bóng ma, lướt qua bên cạnh hắn, lao thẳng đến đệ nhất ma tướng. Bàn tay ngọc hư ảo, vung ra giữa không trung, lại một chưởng đánh bay đệ nhất ma tướng ra tận 9 tầng mây. Thi tổ nhìn mà nhíu mày. Tôn linh hồn cấp chuẩn tiên này, quả nhiên đủ mạnh mẽ. Nhưng lão không sợ, cho dù có mạnh đến mấy, cũng chỉ là một linh hồn, không có nhục thân làm căn cơ. Đánh thiên võ Thi Khôi thì còn được, đối đầu với thiên võ nguyên vẹn thì còn xa mới đủ sức. Nữ quỷ càng mạnh mẽ, lão càng hưng phấn, nuốt chửng nàng, nhất định có thể tiến thẳng đến tiên cảnh. Long Phi cưỡng ép mở cửu vĩ hóa, đối đầu với pho thiên võ Thi Khôi còn lại. Cửu vĩ rất suy yếu, việc mượn sức mạnh cho Long Vĩ cũng là cố ép bản thân làm vậy, không chống đỡ được bao lâu. Còn Triệu Vân, lại tấn công về phía Thi Tổ, một kiếm xuyên cầu vồng. Kẻ chứa cửu vĩ. Thi Tổ liếc nhìn Long Phi một cái, nhận ra trạng thái đó. Còn về kiếm của Triệu Vân, lão chỉ duỗi hai ngón tay, với tu vi thiên võ đỉnh phong của lão, có thể dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm, có thể dễ dàng hóa giải uy lực trên kiếm. Đáng tiếc thay, lão đã đánh giá thấp cái chuẩn thiên cảnh này. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân mở trạng thái tóc vàng. Tiên lực cuồn cuộn, lôi điện xé rách, chiến lực được gia trì đến cực hạn, uy lực trên kiếm cũng ngay lập tức tăng cường đến đỉnh phong, kiếm y đáng sợ, thế như trẻ tre. Ngươi, Thi Tổ biến sắc, kinh ngạc chiến lực của Triệu Vân, cũng kinh ngạc cách Triệu Vân vận dụng. Trời cũng quá hoa mỹ rồi, một khoảnh khắc tỏ ra yếu ớt, khiến lão thả lỏng cảnh giác, lại một khoảnh khắc chiến lực toàn khai, gia trì uy lực kiếm đến cực hạn, mà kiếm ý của hắn, mạnh đến nỗi ngay cả tâm cảnh của lão cũng run lên. Một chuẩn thiên cảnh, sự lĩnh ngộ đối với kiếm, lại cao đến mức này. Chính vì không ngờ tới, lão mới trở tay không kịp. Hai ngón tay duỗi ra kẹp chặt mũi kiếm không sai, nhưng lại không hóa giải được uy lực kiếm. Mi tâm của lão bị kiếm ý xuyên thủng, bất ngờ bị đâm thủng một cái lỗ máu. Hay lắm. Thi tổ hừ lạnh một tiếng, khí thế thiên võ đỉnh phong ầm ầm hiển hiện, một đòn chấn bay Triệu Vân. Còn lão, thì như hình với bóng, một ngón tay khô héo chết chóc, bao phủ ánh sáng chết chóc, cũng muốn đâm vào mi tâm của Triệu Vân, đâm thủng một cái lỗ máu để hả cơn hận trong lòng. Triệu Vân chợt đứng lại, cũng trong chớp mắt biến mất. Đã vậy thi tổ không nhận ra hắn, vậy hắn có cần để thi tổ thấy một phen thế nào là thuấn thân tuyệt sát? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.